Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Lại là 3 ngày trôi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc đã tỉnh lại, nhưng trong đầu loạn giống như một đoàn hồ dán, thân thể vẫn ở vào trạng thái suy yếu. Lòng hắn nghĩ, lần sau lại liên hệ cùng Minh Nhất, chỉ sợ phải thật lâu về sau rồi, nhưng nếu bị suy yếu như vậy cũng không làm được. Hắn chậm rãi nhấc lên mí mắt nặng nề, quay đầu nhìn về phía chiếu sáng, đấy là một gương mặt đeo mặt nạ màu đen. Hắn mạnh mẽ chống đỡ mí mắt tập trung nhìn vào, nguyên lai là Hỏa Ly Cơ một tay gối trên má trái, tựa ở bên gối hắn. Dùng Bắc Nguyệt Thương Thần hiểu rõ đối với Hỏa Ly Cơ, từ lúc hắn hôn mê, về sau nàng hẳn là phần lớn thời gian trước sau đều đi cùng hắn. Hắn tay trái chống đỡ giường, nửa ngồi dựa lên, đưa tay phải ra khẽ vuốt mặt nạ Hỏa Ly Cơ, xúc cảm ấm áp như đôi má bây giờ. Có lẽ là đã nghe được tiếng vang, hoặc là cảm nhận được vuốt ve, Hỏa Ly Cơ tỉnh lại, mãnh liệt ngước nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần đang nửa nằm, ngữ khí còn mang theo chút ít mơ hồ vừa tỉnh ngủ, nhưng lộ ra hết sức thân thiết. Ngươi không sao chứ? Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí ung dung đáp. Không có việc gì. Hỏa Ly Cơ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Hỏa Ly Cơ nói, 10 ngày rồi. Tiếng nói vừa dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức thần sắc biến đổi, chợt triệu hồi ra U Minh Châu, đem nắm tại lòng bàn tay trái, đồng thời nhắm mắt lại. Toàn bộ pháp lam tinh lập tức hóa thành từng cái mặt bằng màu đen, hiện ra ở trong đầu Bắc Nguyệt Thương Thần. Tại trong mặt phẳng này có một cái quang điểm màu xanh đang có chút chớp động, hào quang ảm đạm, nhưng ở trong bóng tối thuần túy lộ ra rất là đáng chú ý. Bắc Nguyệt Thương Thần tìm được cái quang điểm màu xanh kia, về sau bắt đầu đem mặt bằng màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại. Mặt bằng màu đen thu nhỏ lại đến mức tận cùng lúc quang điểm màu xanh hơi chút lớn. Quang điểm màu xanh đại biểu tự nhiên là đồng thanh. Bắc Nguyệt Thương Thần tại trên người hắn để lại linh thức chi lực, hơn nữa U Minh Châu hỗ trợ chỉ dẫn, lúc này mới có thể tìm được hắn. Căn cứ vị trí đồng thanh, Bắc Nguyệt Thương Thần xác nhận hắn đã ra biển, chỉ bất quá vị trí cụ thể của hắn còn cần phải so sánh với hải đồ mới có thể biết được. Hải đồ tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, ngay tại trong phòng của hắn. Hắn một bên khó khăn xuống giường, một bên chỉ hướng ngăn tủ bên tay trái, hướng Hỏa Ly Cơ nói, đi giúp ta lấy hải đồ một chút. Thật sự vội như vậy sao? Hỏa Ly Cơ không có đứng dậy, chẳng qua là nhìn qua hắn. Gấp lắm. Bắc Nguyệt Thương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt của nàng. Hỏa Ly Cơ lúc này mới đứng dậy đi lấy hải đồ cho hắn. So sánh hải đồ, Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện đồng thanh đang tại một mảnh hải vực trống trải ở Sa Lam vực. Theo một ít đội thám hiểm hải ngoại truyền lại tin tức, phiến hải vực kia không gió không mưa, trong vòng phạm vi mấy trăm dặm tôm cá không còn, cực kỳ quỷ dị. Ban đầu bọn hắn đầu nghĩ nơi đó là khu vực dị thường sau khi đại tai biến sinh ra, nhưng hiện tại Bắc Nguyệt Thương Thần có thể khẳng định, chỗ đó chính là căn cứ linh thể dưới trướng Nha Vũ Minh Tử. Bắc Nguyệt Thương Thần không biết đồng thanh đã đi trở về bao lâu, Nha Vũ Minh Tử lại lấy được bao nhiêu tin tức, bởi vậy cảm thấy thời gian cấp bách, lập tức cố nén không dễ chịu, đứng người lên, đẩy cửa phòng ra nói, đem đội linh thức hộ vệ tụ họp lại, chuẩn bị xuất phát. Hỏa Ly Cơ âm điệu đề cao nói, thương thế của ngươi thì sao? Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không quay đầu lại nói, trên đường còn phải đi một đoạn thời gian rất dài, chậm rãi hồi phục là được. Hỏa Ly Cơ bất đắc dĩ, đành phải đem 50 tên thao túng giả linh thức hộ vệ đội tụ họp lại. Nghe nói Bắc Nguyệt Thương Thần thức tỉnh, hơn nữa tập kết linh thức hộ vệ đội chuẩn bị xuất kích, nghe được tin tức này thì Từ Sách lập tức chạy đến gặp Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn từ trong miệng Bắc Nguyệt Thương Thần xác nhận đồng thanh trở lại xào huyệt Nha Vũ Minh Tử, trong nội tâm vừa kinh vừa hỉ, vội hỏi, trước tiên không vội lấy xuất phát, bẩm báo một lát Du Huân Thành chủ đi. Ngươi không phải nói Nha Vũ Minh Tử thực lực rất có thể là cấp 9 ư? Vậy các ngươi đi cũng là chịu chết nha. Chúng ta trước tiên đi tìm hiểu tin tức, sẽ không tùy tiện xuất kích, ngươi đi thông tri Du Huân Thành chủ. Bắc Nguyệt Thương Thần sợ chuyện chính mình làm giả diệt linh sử bị lòi đuôi, đến lúc đó còn muốn tìm được Nha Vũ Minh Tử đã rất khó khăn. Từ Sách đối với tên đầu sỏ Nha Vũ Minh Tử này căm thù đến tận xương tủy, nhưng hắn lại lo lắng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng 50 tên thao túng giả gặp được nguy hiểm, trong nội tâm xoắn xuýt không được. Cuối cùng tại bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần kiên trì, hắn vẫn là quyết định để cho bọn chúng đi, chính mình tức thì lập tức xuất phát đi tìm viện quân. Đội ngũ tập kết hoàn tất, về sau tổng cộng 52 người, không có làm bất luận dừng lại gì, cưỡi thuyền vạn dương lớn nhất Nguyệt Dương Thành lập tức xuất phát. Trước khi đến phiến hải vực không biết kia, Bắc Nguyệt Thương Thần một bên nắm chặt thời gian tu luyện, tận khả năng khôi phục linh thức bản nguyên, một bên theo dõi vị trí đồng thanh, lo lắng Nha Vũ Minh Tử dòm phá nội tình. Ngoài ra hắn còn đem nghi thức độ linh dạy cho 51 một người, bao gồm Hỏa Ly Cơ ở bên trong, để cho bọn chúng tu luyện linh thức chi lực. Thân là nhóm thứ nhất Lam vực tu luyện linh thức chi lực, 50 tên linh thức hộ vệ đội đương nhiên là vui vô cùng, nhưng vừa nghĩ tới sắp gặp phải nguy hiểm liền có chút sợ hãi. Tuy nói Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng tỏ vẻ chẳng qua là đi tìm hiểu tin tức, sẽ không tùy tiện xuất kích, nhưng vạn nhất thì sao? Tại tình huống đối với mờ mịt không biết sợ hãi, trong nháy mắt 52 người đã ra biển 7 ngày. Mà cách trước đó lần thứ nhất linh thức xứng đôi 17 ngày trôi qua rồi, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có thể đi vào đi linh thức xứng đôi dự cảm. Hắn bởi vậy tiến hành xác định số lần cùng khoảng cách thời gian linh thức xứng đôi, cùng với quan hệ tới trạng thái linh thức bản nguyên của hắn. Lần trước bởi vì liên hệ trao đổi cùng một vị thần cấp minh nhất ở cự ly xa, tiêu hao linh thức bản nguyên quá độ, cũng không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, tiến hành linh thức xứng đôi tiếp theo. 7 ngày thời gian, thuyền Vạn Dương chạy nhanh đến chỗ khoảng cách Nha Vũ đảo hơn 100 hải lý. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Bắc Nguyệt Thương Thần lại để cho thuyền ngừng tại nguyên chỗ, bản thân hiện ra hắc ám nguyên tố thể, nhảy vào trong hải dương, hướng phương vị Đồng Thanh bơi đi. Nửa giờ sau, đang đi xuyên qua đáy biển, Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên đụng vào một tầng màng mỏng, đáy biển bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bóng ma cực lớn. Căn cứ hình dáng, Bắc Nguyệt Thương Thần phán đoán đó là một tòa hòn đảo cực lớn. Hắn lúc này trồi lên mặt nước nhìn về phía phương xa, Nha Vũ đảo xa xa trong tầm mắt. Nhưng mà, giờ khắc này trên khắp nơi hòn đảo đứng sừng sững lấy kiến trúc đặc thù của U Linh Thanh Hải đã trống vắng không người. Không đúng, ở trên đảo vốn cũng không có ai, chỉ có linh thể, nhưng hiện tại ngay cả linh thể đều toàn bộ biến mất. Gặp tình hình này, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm trầm xuống, chuyện lo lắng nhất của hắn quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Nha Vũ Minh Tử phát hiện dị thường, vứt bỏ đảo chạy đi rồi. Hòn đảo này thoạt nhìn xây dựng thành công đã lâu, nếu như phái chuyên gia tiến hành nghiên cứu, khẳng định có thể từ đó thu hoạch lượng lớn tin tức tương quan cùng U Linh Thanh Hải. Chẳng qua là Bắc Nguyệt Thương Thần có thể xác định, một người có dũng khí bỏ đi hòn đảo tuyệt sẽ không nỡ bỏ phá hủy hòn đảo này, tất nhiên là muốn mượn lần này dụ dỗ chính mình. Hắn sẽ không trúng kế của Nha Vũ Minh Tử, chẳng qua là cảm thấy bao nhiêu có chút tiếc nuối. Đây vốn là một cái tính kế vô cùng tốt, lại bởi vì chính mình một cuộc hôn mê mà thất bại. Sơ bộ xác định Nha Vũ đảo là cạm bẫy, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có lập tức quay về thuyền, mà là khôi phục hình thái bình thường, sau đó mở ra linh thị nhìn về phía Nha Vũ đảo. Bên trong Nha Vũ đảo phân tán tính ra hàng trăm linh thức quang điểm, trong đó có hơn 100 cái linh thức quang điểm chủ động thu liễm lấy khí tức bản thân. Thực lực của bọn hắn có mạnh có yếu, mạnh có cấp 7, yếu một ít tức thì có cấp 4 đến cấp 6. Còn có hơn 200 linh thức quang điểm ở vào một chỗ trong sơn cốc. Những thứ quang điểm linh thức không trọn vẹn, lúc sáng lúc tối, có thể xác nhận là dị nhân, tức là sản phẩm linh tạo linh thể thất bại. Cuối cùng hơn 300 cái quang điểm linh thức thì tại kiến trúc chính giữa hòn đảo nhất trong. Từ cường độ cùng trạng thái linh thức đến xem, Bắc Nguyệt Thương Thần phán đoán những quang điểm kia hẳn là đều là người bình thường. Bắc Nguyệt Thương Thần không phải không thừa nhận, tên Nha Vũ Minh Tử chưa từng gặp mặt thật sự là khôn khéo xảo trá. Biết mình sẽ không bị Nha Vũ đảo dẫn dắt dụ, lại sẽ đem mạng người dẫn dắt dụ. Hơn nữa Nha Vũ Minh Tử bố trí hơn 100 tên linh thể cùng hơn 200 tên dị nhân tại bên trên Nha Vũ đảo, rõ ràng làm tốt chuẩn bị cường giả Lam vực tập kích. Coi như là toàn quân bị diệt cũng sẽ không tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Nha Vũ Minh Tử lại không cách nào đại biểu U Linh Thanh Hải khai chiến cùng Lam vực. Nhưng mà hơn 100 tên linh thể cùng hơn 200 tên dị nhân chân mà đối phó một chi đội ngũ tiền trạm ư? Nha Vũ Minh Tử đang đánh cuộc là chi đội ngũ tiền trạm này là Bắc Nguyệt Thương Thần xuất lĩnh. Trong lúc nhất thời, Bắc Nguyệt Thương Thần ngập vào hoàn cảnh lưỡng nan. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không thể nào là đối thủ của Minh Hoàng cấp 7, huống hồ Nha Vũ đảo Minh Hoàng cấp 7 không chỉ một tên. Là buông tha cho những người trong đảo kia hay sao, hay là đi cứu bọn họ? Nhưng lúc đó sẽ dồn chính mình, Hỏa Ly Cơ cùng với 50 tên thao túng giả vào hiểm cảnh. Lý trí nói cho hắn biết, hắn hẳn là mặc kệ, chờ đợi nhiều binh sĩ đến, âm thanh trong lòng nói cho hắn biết, hắn nhất định lập tức hành động. Bằng không mà nói không chừng hơn 300 tên người bình thường kia sẽ bị giết chết. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở trên biển, mím môi lâm vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần mới làm ra quyết định là cứu, bởi vì hắn không cách nào bỏ mặc làm ngơ đối với đám người bình thường kia. Nếu như là mấy người, mười mấy người, thậm chí mấy chục người, Bắc Nguyệt Thương Thần đều chọn bảo toàn mình và thành viên linh thức hộ vệ đội. Thế nhưng là bên kia có hơn 300 người, Bắc Nguyệt Thương Thần thật sự không cách nào thấy chết không cứu. Nếu như hắn thật sự đem những người này vứt bỏ, sau này hắn hàng đêm sẽ bị ác mộng quấn thân. Nếu như quyết định cứu, vậy làm sao cứu đây? Trên Nha Vũ đảo có hơn 100 tên linh thể cùng hơn 200 tên dị nhân, mà bọn hắn chỉ có 52 người. Song phương số lượng chênh lệch quá lớn, bởi vậy không có khả năng chính diện đối kháng, mà là phải tập kích bất ngờ, tốc chiến tốc thắng. Hắn một bên phản hồi thuyền, một bên suy tư, chuẩn bị tiếp thu ý kiến quần chúng. Cùng lúc đó, hắn đem ô đông từ trong bình thủy tinh phóng xuất ra. Ô đông bị phóng xuất ra, trôi lơ lửng ở trên mặt biển, thấy Nha Vũ đảo xa xa lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại tang thương, bởi vì hắn phát hiện tòa đảo phồn hoa ban đầu lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Hơn nữa một bên đang có Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn lập tức ý thức được tình cảnh của mình. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ vào Nha Vũ đảo cách đó không xa mà hỏi: "Đi qua ư?" Ô Đông không tình nguyện gật gật đầu: "Đi qua." Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Chỉ nói vậy thôi ư?" Ô Đông lập tức đem tin tức có quan hệ với Nha Vũ đảo mà mình biết nói cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa nghe vừa nhớ, sau đó hỏi: "Nếu như ta muốn đối phó hơn 100 tên linh thể, ngươi có biện pháp gì tốt không?" Ô Đông lúc này đã không có tâm phản kháng, cơ hồ là hữu vấn tất đáp, phân hóa bọn hắn. Linh thể phân rất nhiều loại, cụ thể là loại nào đều tương quan cùng mảnh vỡ linh thức tạo thành bọn họ. Trong đó có một chút tâm trí khá thấp, ví dụ như hung linh cùng oán linh. Nếu như ngươi có thể kích phát khí thế hung ác cùng oán khí bọn họ, vậy bọn họ sẽ đánh mất lý trí. Không khác biệt công kích, tới một mức độ nào đó sẽ trở thành giúp đỡ cho ngươi. Còn có thiện linh không thích chiến đấu, đối với sinh vật cùng linh thức đều ôm lấy ác ý. Thông qua Ô Đông giảng thuật, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm dần dần đã có tính toán. Ô Đông bỗng nhiên bổ sung: "Đúng rồi, nếu như ngươi có thể điều khiển linh thể mà nói, những linh tạo linh thể thất bại phẩm ở trên đảo kia cũng có thể vì ngươi sử dụng. Điều khiển linh thể ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, trong nội tâm khẽ động hỏi, U Linh Thanh Hải có phương pháp điều khiển linh thể sao? Ô Đông nói, đương nhiên là có. Tại U Linh Thanh Hải, đám cấp 7 trở lên cùng Minh Hoàng sẽ đem mảnh vỡ linh thức còn sót lại tạo thành bọn họ ảnh hưởng triệt để hòa làm một thể, ngưng tụ thành linh cách. Cái gọi là linh cách, tức là thể hiện ý chí của bọn hắn. Tu luyện ra linh cách, về sau Minh Hoàng sẽ có áp chế rất mạnh đối với linh thể cấp thấp. Dưới loại tình huống này, phụ dùng bí pháp đặc thù là điều khiển được linh thể cấp thấp. Trước tiên dùng ý chí áp chế, lại phụ dùng bí pháp đặc thù ư? Bắc Nguyệt Thương Thần thì thào một tiếng, sau đó nhìn về phía Ô Đông hỏi, ngươi có loại bí pháp này không? Ô Đông không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, ta không có. Sau đó hỏi, ngươi mà không có sao? Tại Ô Đông xem ra, Bắc Nguyệt Thương Thần có khả năng linh thị, có thể tìm ra nguyên văn, chế tác linh thức nguyên khí, đối phó một đám linh thể bọn hắn hẳn là sẽ rất nhiều thứ mới đúng. Dù sao tại ở bên trong rất nhiều bí mật có quan hệ tới linh thức, điều khiển linh thể cấp thấp kỳ thật không tính là thứ quá thâm ảo. Nhưng điều khiển linh thể cấp thấp cũng cần người thao túng trả giá phân thần một cái giá lớn, vô cùng phiền toái, cho nên cũng không phải đặc biệt thực dụng. Đương nhiên loại trình độ phiền toái này đối với một ít người chuyên môn nghiên cứu điều khiển linh thể mà nói là không coi vào đâu. Dùng cường độ linh thức mình bây giờ, ngưng tụ ra linh cách căn bản không cần nghĩ. Nhưng nếu như tác dụng vẻn vẹn chẳng qua là áp chế linh thể mà nói, cái U Minh Châu kia hẳn là có thể làm được. Nếu U Minh Châu có thể áp chế linh thể, vậy kế tiếp phải như thế nào điều khiển bọn hắn đây? Là linh thức xuất khiếu xâm lấn linh não bọn họ, ảnh hưởng tư tưởng của bọn hắn, hay là đem linh thức chi lực rót vào trong cơ thể của bọn họ, ảnh hưởng thân thể của bọn hắn? Bắc Nguyệt Thương Thần đang suy tư. Tại thời điểm hắn suy tư, hắn ngăn không được mà nhìn về hướng Ô Đông. Ô Đông nhìn thấy có chút sờn hết cả gai ốc, trong nội tâm ý thức được không ổn, nhưng không cách nào phản kháng, chỉ có thể nặng nề mà thở dài một hơi. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần tại trên mặt biển đứng lại, triệu hồi ra U Minh Châu, đem hắc ám nguyên tố chi lực rót vào linh thức xuất khiếu, về sau chủ động đưa vào trong U Minh Châu. Một giây sau, cái linh thức quang điểm đầy trời liền muốn thành hình. Đúng lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần phóng xuất ra tâm tình chống cự, những linh thức quang điểm kia liền dần dần nhạt đi, lại để cho bên trong U Minh Châu trở nên thông thấu, có thể trông thấy bên ngoài. Như thế nào phóng thích uy áp đây? Bắc Nguyệt Thương Thần ý niệm trong đầu vừa nảy sinh, một cỗ linh thức uy áp bàng bạc như núi liền từ trong phóng U Minh Châu ra ngoài. Ngay sau đó, Ô Đông tại trước mặt U Minh Châu khó có thể ức chế mà sợ hãi lên, không tự chủ được mà quỳ sát xuống, linh thể sẽ cực kỳ nhanh run rẩy lên, thậm chí có xu thế tan vỡ. Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng đọc, yếu một chút. Uy áp lập tức yếu bớt, nhưng linh thể Ô Đông vẫn cực độ không ổn định. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể tiếp tục yếu bớt uy áp, mãi đến khi Ô Đông miễn cưỡng có thể thừa nhận. Trạng thái của Ô Đông lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần đại hỉ, U Minh Châu quả nhiên đối với linh thể có tác dụng áp chế. Bất quá phóng thích uy áp tuy rằng đơn giản, nhưng đồng dạng sẽ tiêu hao linh thức bản nguyên của hắn. Trong chốc lát, hắn liền sinh ra cảm giác mỏi mệt. Không biết linh thức bản nguyên tiêu hao tốc độ số lượng là như thế nào, linh thức uy áp của hắn cao nhất lại có thể đạt đến cái tầng cấp gì. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm có nghi hoặc, nhưng hắn tạm thời không rảnh đi miệt mài theo đuổi, bắt đầu nghĩ biện pháp điều khiển Ô Đông. Loại phương pháp thứ nhất là đem linh thức chi lực rót vào trong cơ thể Ô Đông, trực tiếp điều khiển linh thể hắn. Vì vậy Bắc Nguyệt Thương Thần động đọc, thời khắc linh thức chi lực tụ tập tại đại não hắn từ lòng bàn tay tuôn ra, xâm lấn trong cơ thể Ô Đông. Linh thức chi lực trải rộng toàn thân Ô Đông, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần đang ở bên trong U Minh Châu cảm giác những cái linh thức chi lực kia coi như cánh tay của hắn, có thể tự chủ khống chế. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, thúc giục linh thức chi lực trong cơ thể Ô Đông, lại để cho Ô Đông động tay, động cước, đi dạo đầu, cuối cùng mới tại trong ánh mắt Ô Đông hơi có vẻ ngốc trệ, đem những cái linh thức chi lực kia thu hồi. Linh thức tiến vào bên trong thế giới U Minh Châu, dùng linh thức chi lực để điều khiển linh thể, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng cần phải Bắc Nguyệt Thương Thần toàn tâm toàn ý mà tiến hành. Tại bên dưới loại tình huống đó, hắn thậm chí không rảnh bận tâm thân thể của mình, huống chi hắn phải khống chế lượng lớn linh thể, phương pháp này không thể thực hiện được. Thu hồi linh thức chi lực, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức trở về thân thể, mà U Minh Châu tiếp tục treo trên không trung. Hắn vốn dĩ sẽ nghĩ Ô Đông sẽ thoát ly cái loại trạng thái bị điều khiển này, nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Ô Đông như trước đang run rẩy, đang sợ hãi. Gặp tình hình này, hắn lại lần nữa linh thức xuất khiếu, lần này không lại tiến vào bên trong thế giới U Minh Châu, mà là hướng Ô Đông mà đi. Đây loại phương pháp thứ hai, linh thức xâm lấn. Tại dưới tình huống bị U Minh Châu áp chế, Ô Đông không cách nào chống cự linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần, linh não lập tức liền bị hắn linh thức chiếm cứ. Linh não của linh thể cùng đại não nhân loại rất giống nhau, đều là một trong bộ phận trọng yếu tạo thành thân thể. Bắc Nguyệt Thương Thần không biết bên trong não người cái dạng gì, nhưng linh não của linh thức năm màu rực rỡ, chiếu phim lấy đủ loại hình ảnh, những cái kia đều là trí nhớ của Ô Đông. Đoạn thời gian trước, linh thức hộ vệ đội tại lúc huấn luyện ở Nguyệt Dương Thành, Ô Đông bị Bắc Nguyệt Thương Thần sai khiến trở thành lão sư dạy dỗ tri thức U Linh Thanh Hải, áp giải đến tu luyện tràng. Bắc Nguyệt Thương Thần ngẫu nhiên cũng sẽ đi dự thính, sau đó dùng các loại phương pháp xác nhận lời nói của Ô Đông là thật, không phải đang cố ý gạt người. Hắn nhớ rõ, có một lần Ô Đông nói là linh thể Minh Hoàng cấp 7 trở xuống bởi vì có mảnh vỡ linh thức còn sót lại ảnh hưởng, cho nên cần phải định kỳ sửa sang lại trí nhớ để tránh tinh thần hỗn loạn. Nếu như linh thể cấp thấp vốn là có trí nhớ hỗn loạn, vậy nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần tại dưới tình huống áp chế linh thể cấp thấp, Khi cắm vào một cái trí nhớ mới trong linh não bọn hắn sẽ đem nó coi như trí nhớ hỗn loạn không? Bắc Nguyệt Thương Thần ý định nếm thử một lát. Tâm niệm đến tận đây, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức hành động. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức xuyên thẳng qua tấm hình năm màu trong linh não Ô Đông, đưa trí nhớ hắn cần phải phục chế, sau đó thêm vào một ít trí nhớ mới vào trong tấm hình. Trải qua một đoạn thời gian ngắn thao tác, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần thành công sáng tạo ra một cái trí nhớ mới cho Ô Đông. Giúp Ô Đông sáng tạo ra trí nhớ mới, về sau linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần liền trở về cơ thể, sau đó nhìn chăm chú Ô Đông, phát hiện lúc này Ô Đông có chút mê mang, dùng sức cua cua đầu óc, tựa hồ là muốn vung ra vật gì. Một lát sau, Ô Đông ngẩng đầu, trong mắt lưu lại lấy một chút màu đỏ, bên trong là điên cuồng cùng hận ý. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế, trong nội tâm vui vẻ. Thành công rồi, vừa rồi hắn dùng tư liệu sống vốn có của Ô Đông sáng tạo ra một cái trí nhớ là bạn thân cùng thủ trưởng cấp dưới phản bội. Tại trong trí nhớ đó hắn là bị oan uổng, nhưng không ai tin hắn, hắn bị tất cả mọi người từ bỏ. Cũng bởi vậy, hắn cùng với U Linh Thanh Hải tan vỡ, bất luận chuyện gì bất lợi với U Linh Thanh Hải hắn đều làm. Mà Bắc Nguyệt Thương Thần có thể giúp đỡ hắn làm được điểm này, cho nên hắn đã thành nô bộc của Bắc Nguyệt Thương Thần. Những ký ức này đột ngột mà hỗn loạn, nhưng Ô Đông cũng không có hoài nghi. Sau khi trí nhớ Ô Đông bị thay đổi, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần hướng hắn hạ rất nhiều mệnh lệnh, xác nhận phương pháp chính mình điều khiển linh thể có thể thực hiện, Bắc Nguyệt Thương Thần ban đầu lo lắng lập tức yên tâm hơn. Nếu như linh tôn cấp 5 đều bị hắn áp chế, thay đổi trí nhớ, tin tưởng những linh tạo linh thể thất bại phẩm kia cũng có thể, nói như vậy, đánh bại hơn 100 tên linh thể thì có nắm chắc, chẳng qua là không biết Nha Vũ Minh Tử còn có tại bên trên Nha Vũ Đảo sắp xếp riêng của hắn hay không. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không định đoán mò. Nếu như muốn đi Nha Vũ Đảo thay đổi trí nhớ những tên dị nhân kia, vậy đến lúc đó cẩn thận tìm kiếm một lát là được. Sau khi làm ra quyết định, Bắc Nguyệt Thương Thần không có trực tiếp lên đảo, mà là từ đáy biển quay về thuyền, đem tất cả mọi người tụ họp lại. Rất nhanh, 50 tên nguyên tố thao túng giả liền chỉnh tề mà đứng ở thuyền trên boong thuyền, chờ đợi Bắc Nguyệt Thương Thần kiểm duyệt. Ánh mắt của bọn hắn có chút mờ mịt, cũng có chút tâm thần bất định. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn lên 50 tên nguyên tố thao túng giả trước mặt, thần sắc bình tĩnh, trầm mặc một hồi mới nói: "Ta vừa mới đi ở trên đảo nhìn ở trên đảo có cạm bẫy." Hắn tiếng nói vừa dứt, hiện trường tiếp tục yên tĩnh, mọi người đầy bụng mờ mịt cùng tâm thần bất định dần dần cùng sự thật giao hội. Bọn hắn lẳng lặng yên nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, chờ hắn tiếp tục nói chuyện. "Nhưng chúng ta phải đi, bởi vì ở trên đảo có hơn 300 tên dân chúng Lam Vực vô tội, bọn họ là con tin đang đợi chúng ta đi cứu vớt." Bắc Nguyệt Thương Thần nói tiếp, "Hành động lần này sẽ rất nguy hiểm, xác suất có người tử vong lớn, cho nên ta muốn giải thích rõ ràng trước với các ngươi, là đi hay ở, các ngươi chính mình quyết định." Linh thức hộ vệ đội mới lập này dù sao không phải quân đội chân chính, các đội viên là binh lính được chiêu mộ đến, hơn nữa Bắc Nguyệt Thương Thần trước cũng nói, đây chỉ là một lần hành động tìm hiểu tin tức, tất nhiên cứu viện sẽ có thương vong không phải là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của bọn hắn. Nghe xong Bắc Nguyệt Thương Thần nói, 50 tên linh thức hộ vệ đội rơi vào trầm mặc. Tại trong lúc này, không ai lên tiếng, cũng không ai đứng ra, bởi vì nội tâm của bọn hắn đang xoắn xuýt, đang dãy dụa. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều bằng ánh mắt kiên định cùng tư thái biểu đạt lấy thái độ của mình, ủng hộ Bắc Nguyệt Thương Thần. Thấy tình hình này, Bắc Nguyệt Thương Thần ánh mắt đều trở nên ôn nhu chút hơn, hắn nhẹ gật đầu nói: "Tốt, vậy tối nay các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai lên đảo. Các ngươi cũng không nên quá lo lắng, tuy rằng hành động lần này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng ta đã có phương pháp ứng đối sơ bộ, hơn nữa chúng ta sẽ lượng sức mà đi." Nói xong, hắn liền cùng Hỏa Ly Cơ cùng một chỗ quay người rời đi, lưu lại các thành viên linh thức hộ vệ đội đều nghị luận. Bọn họ cũng đều biết Bắc Nguyệt Thương Thần lai lịch bất phàm, năng lực xuất chúng. Giải quyết xong khốn cảnh Nguyệt Dương Thành trải qua thời gian dài, nhưng một tên minh hoàng cấp 9 tại trên đảo lưu lại cạm bẫy, là một tên thao túng giả cấp 4 nhân tộc có thể ứng đối được sao? Mặc dù thấp thỏm trong lòng mà lại nghi hoặc, nhưng lòng của bọn hắn thủy chung là kiên định. Bọn hắn thân là người tu luyện, thủ hộ dân chúng bình thường là chuyện theo lẽ thường. Đây cũng là lý tưởng mà những người tu luyện của Lam Vực được khắc sau khi còn nhỏ. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ trở lại trong khoang, Bắc Nguyệt Thương Thần kỹ càng nói cho Hỏa Ly Cơ về tình hình trên Nha Vũ Đảo, để nàng căn cứ tin tức hiện hữu mà làm chuẩn bị. Nói chuyện với nhau xong, Bắc Nguyệt Thương Thần xuyên qua hải dương, từ bên cạnh tây bắc Nha Vũ Đảo lên đảo. Nha Vũ Đảo vốn là tòa đại thành có vài chục vạn linh thể, nhưng tất cả linh thể không có khả năng theo dõi toàn bộ đảo. Bởi vậy Bắc Nguyệt Thương Thần kỳ thật có thể từ rất nhiều nơi an toàn lên đảo. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân Nha Vũ Minh Tử căn bản không có tại chỗ lên đảo xây dựng chướng ngại, cạm bẫy, mà cạm bẫy của hắn được bố trí trong đại điện đang giam giữ người vô tội. Sau khi lên đảo, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đi thẳng đến chỗ sơn cốc có hơn 200 tên dị nhân, chuẩn bị thay đổi trí nhớ của bọn hắn, để cho bọn chúng trở thành chiến lực của hắn. Tại trên đường đi tới sơn cốc, Bắc Nguyệt Thương Thần có loại cảm giác tim đập nhanh đến từ linh thức rung động. Từ khi đạt được U Minh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với phản ứng dị thường đến từ linh thức liên tục rất để trong lòng. Bởi vậy một khi cảm nhận được linh thức rung động, hắn lập tức liền ý thức được phía trước trong sơn cốc có khả năng tồn tại nguy hiểm. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức hiểu được, hơn 200 tên dị nhân kia không đơn giản giống như biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy. Mang lòng cảnh giác, hắn đi vào trên vách núi sơn cốc, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc có một cái hố cực lớn, bên trong tất cả đều là người bị ném bỏ đã không có tính mạng. Thấy một màn như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần con mắt dần dần đỏ lên. Hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, kỳ thật một màn này hắn đã sớm dự liệu được. Từng cái linh tạo linh thể thất bại phẩm đều là từ mảnh vỡ linh thức vô số người chế tác mà thành. Dùng số lượng dị nhân trước mắt lưu lạc bên ngoài đến xem, người vô tội bị đám linh thể bắt giết tuyệt đối không ít. Lúc Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn chăm chú hố sâu, vừa rồi linh thức rung động cảm giác càng phát ra rõ ràng. Hắn suy nghĩ một chút, đem U Minh Châu hiện ra trước người, dùng tay nắm chặt nó, lại cảm thấy có chút nóng. Loại tình huống này Bắc Nguyệt Thương Thần còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn có thể cảm giác được U Minh Châu đang hướng hắn cảnh báo. Bắc Nguyệt Thương Thần càng phát ra cảnh giác, lúc dùng linh thị nhìn về phía hố sâu lại không phát hiện cái gì dị thường. Bất quá hắn không có buông lỏng, mà là tiếp tục quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc phát hiện một tia không đúng. Phía dưới trong hố sâu những người kia phương thức bày biện tựa hồ phù hợp theo quy luật đặc biệt nào đó, dẫn đến trong hố sâu đọng lại lấy oán khí nồng đậm chậm rãi bốc lên. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn sau một hồi, bỗng nhiên ngồi xổm tại nguyên chỗ, ngón trỏ phải làm bút, hắc ám nguyên tố thành mực, sẽ cực kỳ nhanh trên mặt đất vẽ phác thảo lấy cái gì đó. Không bao lâu, nguyên một đám trụ cột đại trận bị hắn đánh dấu ra, dùng hoành tuyến liên tiếp, về sau hình thành một cái pháp trận quỷ dị. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn không ra cái pháp trận này có tác dụng cụ thể gì, vì vậy đem Ô Đông phóng xuất ra, lại để cho hắn cũng xem một chút. Nhưng Ô Đông cũng không biết cái pháp trận này, bất quá có thể xác nhận chính là đây là một nghi thức linh thể triệu hoán, cùng loại với nguyên tố pháp trận của Lam vực, đều là dùng để câu thông lực lượng thiên địa. Một cái là thu hút linh thức, một cái thì là tụ tập nguyên tố. Ô Đông tuy rằng không biết cái nghi thức triệu hoán linh thể này tác dụng gì, nhưng nhìn bố trí trong hồ sâu, hắn suy đoán đây đại khái là một cái nghi thức cùng loại với thiên hồn tế triệu hoán. Chỉ cần thời gian sung túc, cái nghi thức này liền có thể triệu hoán ra hung linh cường đại từ U Linh Thanh Hải. Nếu quả thật như Ô Đông đoán như vậy một cái nghi thức triệu hoán linh thể này triệu hoán đi ra hung linh ít nhất có được thực lực minh hoàng cấp 8. Tuyệt không phải sử dụng kỹ xảo hoặc đánh lén, hoặc bằng vào lượng lớn thao túng giả cấp thấp có thể chiến thắng kẻ địch. Nguyên lai đây mới là át chủ bài chính thức của Nha Vũ Minh Tử. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm cả kinh, suy nghĩ nhanh chóng, chẳng qua là không biết Nha Vũ Minh Tử dựa vào cái gì để khống chế thời gian cụ thể hình thành nghi thức, cùng với xác định để mình gặp thời cơ tốt nhất hung linh công kích. Dựa theo lời nói Ô Đông, hung linh chỉ số thông minh khá thấp, linh thể được triệu hoán nghi thức triệu hoán đi ra hung linh càng phải như vậy, hầu như không có trí khôn. Bất quá, tăng thêm dị nhân mọi người an bài, đám người đồng thanh phân bố vị trí tin tức, Bắc Nguyệt Thương Thần đủ để suy đoán ra tính toán của Nha Vũ Minh Tử. Đồng thanh bọn họ mai phục cùng đánh lén là bước đầu tiên, mục đích không phải là vì giết chết Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là muốn đem Bắc Nguyệt Thương Thần bọn hắn bức bách đi về chỗ sơn cốc này. Bước thứ hai, tỉnh lại dị nhân trong hố sâu sơn cốc, vây công đám người Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhưng Nha Vũ Minh Tử không nghĩ dạng này có thể giết chết đám người Bắc Nguyệt Thương Thần, cho nên hắn có bước thứ ba, tại lúc Bắc Nguyệt Thương Thần chiến đấu, thông qua nghi thức triệu hoán linh thể triệu hồi ra hung linh. Ba bước tính toán hoàn toàn đan xen, xảo diệu đến cực điểm. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không đủ chuẩn bị, tất sẽ rơi vào cạm bẫy. Chẳng qua là Nha Vũ Minh Tử cuối cùng còn đánh giá thấp Bắc Nguyệt Thương Thần, đánh giá thấp U Minh Châu. Cái này cũng không trách hắn bố cục không đủ, mà là Thất Thần Châu đã mất tích hơn 300 năm rồi, ai có thể ngờ tới nó đột nhiên hiện thế, còn bị Bắc Nguyệt Thương Thần đoạt được. Tin tức thiếu thốn lại để cho Nha Vũ Minh Tử tính toán từ vừa mới bắt đầu liền nhất định sẽ đi hướng thất bại. Tuy rằng sơ bộ suy đoán ra tính toán của Nha Vũ Minh Tử, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có mù quáng mà tin tưởng mình, mà là tiếp tục suy tính, đem mỗi một loại khả năng đều cân nhắc đến, để ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Bên kia Bắc Nguyệt Thương Thần ngẩng đầu nhìn hướng Ô Đông nói: "Ngươi nói một chút tin tức cụ thể về nghi thức triệu hoán linh thể đi." Nghi thức triệu hoán linh thể là một loại dùng linh thức làm cơ sở xây dựng mà thành nghi thức, có thể câu thông linh thức chi lực trôi nổi trong thiên địa, sau đó căn cứ nghi thức bố trí triển khai tác dụng khác nhau. Thông qua Ô Đông giảng thuật, Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần đối với nghi thức triệu hoán linh thể đã có càng nhiều hiểu rõ. Nó quả nhiên rất tương tự cùng nguyên tố pháp trận, thậm chí có thể nói chính là pháp trận linh thức nguyên tố. Đã như vậy, nếu muốn phá hư cùng thay đổi nó cũng rất đơn giản, cái kia chính là phá hủy trụ cột pháp trận của nó. Trụ cột nguyên tố pháp trận trận bình thường đều từ nguyên khí tạo thành, tại dưới pháp trận bao trùm có năng lực tự bảo vệ mình cùng phản kích. Đương nhiên năng lực sẽ không quá mạnh mẽ, dù sao trụ cột pháp trận là có tác dụng quan trọng nhất là che giấu. Nghi thức triệu hoán linh thể trận cũng là như thế, nó dùng hình thái thi cốt cất giấu rất khó bị phát hiện, tự nhiên khó có thể bị phá giải. Nhưng Nha Vũ Minh Tử nào biết đâu Bắc Nguyệt Thương Thần có thể có linh thị, nào biết đâu Bắc Nguyệt Thương Thần có U Minh Châu, đối với linh thức cảm giác mạnh như thế nào, một bước sai, từng bước sai. Tâm lý nắm chắc, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần từ trên vách núi nhảy xuống, thân thể nửa hóa thành hắc ám nguyên tố thể, giảm bớt hơn phân nửa thể trọng. Mấy giây sau hắn bồng bềnh đến bên cạnh hố sâu, đem những cái trụ cột đại trận đánh dấu lại. Làm đánh dấu, đồng thời hắn cũng ở đây mô phỏng suy tính, cuối cùng xác nhận dùng thực lực của mình hẳn là có thể thoải mái mà thanh trừ những hài cốt minh khí này. Như thế ban đầu tùy thời khả năng xuất hiện hung linh liền không còn là uy hiếp, thậm chí có thể mượn cái này để đối phó đám người đồng thanh. Hơn nữa Bắc Nguyệt Thương Thần còn có một ý tưởng can đảm. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ, đối tượng nghi thức triệu hoán linh thể triệu hoán có quan hệ cùng thuộc tính trụ cột đại trận. Những thứ thi thể oán khí này hung tính 10 phần, cho nên triệu hoán đi ra đều là hung linh, vậy nếu như hắn thay đổi thuộc tính trụ cột đại trận, vậy có thể triệu hồi ra linh thể khác hay không? Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền rút cuộc bỏ đi không được, nhưng cuối cùng Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là quyết định trước tiên không mạo hiểm như vậy, các loại nếm thử thì đợi trở lại Nguyệt Dương Thành rồi hãy nói. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng tại nguyên chỗ, linh thức xuất khiếu, tiến vào bên trong thế giới U Minh Châu. Sau một khắc, tại bên dưới hắn tận lực kích phát tràn đầy linh thức uy áp phát tán bốn phương tám hướng, trực tiếp bao trùm toàn bộ hố sâu. Trong hố sâu, những dị nhân vốn đang ngủ say nhao nhao lâm vào khủng hoảng cực độ, bò lổm ngổm run rẩy. Bắc Nguyệt Thương Thần nắm chặt thời gian, linh thức bay ra U Minh Châu phóng tới hố sâu. Đi tới càng gần, Bắc Nguyệt Thương Thần càng có thể rõ ràng mà cảm nhận được cái oán khí ngút trời kia, nhưng hắn không sợ hãi, đem linh thức chi lực bên trong U Minh Châu đem linh thức chính mình bao bọc bảo vệ, tiếp tục hướng vọt tới trước. Linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần tiến vào hố sâu, về sau chọn trúng một người dị nhân nam tử trung niên. Người trung niên này vốn chính là một người bình thường, nhưng bị đổi thành dị nhân, về sau tố chất thân thể trở nên thật tốt. Trải qua quan sát, Bắc Nguyệt Thương Thần tính ra hắn ít nhất có thể dùng thân thể chọi cứng nguyên thuật cấp 2 cấp 3, hơn nữa tại trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh ngã. Dưới loại tình huống này, dùng chiến thuật biển người, những thứ dị nhân này liền có thể thương tổn được tự do giả cấp 3, thậm chí là thao túng giả cấp 4. Trong đầu ý niệm trong đầu chợt lóe lên, một giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đã xâm nhập linh não người dị nhân này. Người dị nhân này tuy rằng bị cải tạo thất bại, thực sự đã có được một bộ phận đặc thù của linh thể, đó là cánh tay cùng linh não. Lúc này người dị nhân này linh não vô cùng hỗn loạn, trình độ hỗn loạn là gấp trăm lần Ô Đông trở lên, căn bản không có bất luận trật tự gì đáng nói. Dưới loại tình huống này, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không để ý suy luận gì, trực tiếp lợi dụng trí nhớ linh não đối phương, giả tạo ra một cái trí nhớ thần phục với hắn. Thành công giả tạo trí nhớ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền thối lui ra khỏi linh não hắn, hướng hắn ban bố mấy cái mệnh lệnh. Người dị nhân này sợ hãi khí tức U Minh Châu, ngoan ngoãn làm theo, đã thành công. Bắc Nguyệt Thương Thần mừng rỡ trong lòng, bắt đầu giả tạo trí nhớ tên dị nhân tiếp theo. Dựa theo một cái trí nhớ giả tạo cần phải 3 phút mà tính toán, muốn để tất cả dị nhân thần phục với trí nhớ của hắn, ít nhất cần phải mười mấy giờ, đây là một công trình khổng lồ. Bất quá bởi vì giả tạo trí nhớ không khó, rảnh rỗi Bắc Nguyệt Thương Thần ngăn không được mà bắt đầu suy nghĩ ý tưởng vừa rồi. Nếu như thay đổi thuộc tính trụ cột đại trận của nghi thức triệu hoán linh thể, có thể triệu hồi ra vật kỳ dị hay không? Thí dụ như hắn dùng linh thức chi lực U Minh Châu làm vì trụ cột đại trận, hắn vô cùng động tâm, khó có thể tự kiềm chế. Tuy rằng không thể dùng nghi thức triệu hoán linh thể hiện có để làm thí nghiệm, nhưng sau khi trở lại thuyền, hắn có thể bố trí một cái nghi thức triệu hoán linh thể cỡ nhỏ. Nhưng triệu hoán nghi thức không phải hắn nói sửa có thể sửa, tại trong chuyện này, Bắc Nguyệt Thương Thần còn phải cố vấn Ô Đông. Ô Đông thân là một tên minh tôn cấp 5, tuy rằng không phải nhân vật cao tầng gì của U Linh Thanh Hải, nhưng tầng cấp cũng không tính quá thấp. Đối với nghi thức triệu hoán linh thể hắn vẫn là biết một chút, dù sao điều khiển lượng lớn linh thể vốn là một trong năng lực linh thể cao cấp. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn 300 năm trước, U Linh Thanh Hải ban đầu ra đời ở thời gian 120 năm, có tin tức xôn xao quan hệ đến tận thế, một cái thuyết pháp trong đó chính là linh thể thiên tài. Tại bên dưới Minh Vương xuất lĩnh U Linh Thanh Hải, dùng linh thể ước vạn mà tính hướng về Pháp Lam Tinh Đại Lục, hướng vào Hải Dương, ngầm chiếm tất cả. Mãi đến sau này hơn 200 năm thời gian, U Linh Thanh Hải liên tục không hiện thế, tin đồn đó mới dần dần thất truyền. Đến thế hệ của Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể đọc thấy nội dung này trong điển tịch. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng Ô Đông đặt câu hỏi, về sau không có bất ngờ gì xảy ra, Ô Đông quả nhiên biết nghi thức tương quan, sau đó nói cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Trụ cột nghi thức triệu hoán linh thể là U Linh Thanh Hải huấn luyện sinh linh thể dùng để triệu hoán, chỉ cần 3 kiện linh thức nguyên khí tương quan là được bố trí. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này bắt đầu ở trong nội tâm luyện tập, quyết định quay về thuyền trước tiên thí nghiệm. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, trời dần dần tối xuống, màn đêm buông xuống khiến Nha Vũ đảo thâm trầm mà đáng sợ. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần sớm thành thói quen hắc ám, bình tĩnh mà dùng linh thức hình thái xuyên toa qua linh não một tên lại một tên dị nhân. Mãi đến khi màn đêm biến mất dần, mờ mờ nắng sớm mọc lên từ phương đông, Bắc Nguyệt Thương Thần mới rút cuộc đem tất cả trí nhớ dị nhân toàn bộ đổi thành công, cũng hướng bọn hắn hạ chỉ lệnh tương quan. Hoàn thành việc này, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức trở về cơ thể, đồng thời đem linh thức chi lực trên ngón tay ngưng tụ thành một thanh linh thức chi thương, chậm rãi đâm ra. Mũi thương rất nhanh đâm xuyên biên giới thi cốt minh khí, mỗi lần đâm xuyên đều có linh thức chi lực bắn tung tóe, nhưng đều bị Bắc Nguyệt Thương Thần cản trở. Rất nhanh, sau khi nhiều lần đâm xuyên thì bên trên thi cốt minh khí hình thành khe hở đã cách trở linh thức chi lực lưu thông, lại để cho nghi thức không cách nào thành hình, cuối cùng trụ cột đại trận liền phản kích cũng không cách nào làm được. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới đem thi cốt minh khí rời xa vị trí trụ cột đại trận, dựa theo đường cũ quay về thuyền. Hắn làm chuyện lần này là sợ Nha Vũ Minh Tử tại khi hắn trở tay không kịp mà khởi động nghi thức. Trở lại thuyền, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức tìm được Hỏa Ly Cơ, bị kích động mà nói: "Ta muốn tiến hành một cái thử nghiệm, nếu như phát sinh vấn đề, cô giúp ta phá hủy một lát." Hỏa Ly Cơ nghe vậy, cảnh giác mà hỏi thăm: "Thử nghiệm cái gì vậy?" Bắc Nguyệt Thương Thần khó nén hưng phấn: "Nghi thức triệu hoán linh thể." Hỏa Ly Cơ truy vấn: "Có nắm chắc không?" Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Một nửa đi." Hỏa Ly Cơ nói: "Không có việc gì, ngươi cứ cố gắng hết sức đi, nếu thất bại, ta chính thức nếm thử sử dụng linh thức chi hỏa." Hỏa Ly Cơ chỉ có tu vi cấp 5, tại dưới tình huống bình thường không cách nào tổn thương linh thể. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần chuyên môn vì nàng chế tạo một kiện linh thức nguyên khí, có thể phát ra lượng lớn linh thức chi lực dễ dàng thiêu đốt. Như vậy linh thức chi lực cùng hỏa diễm nàng hai bên kết hợp có uy lực cực lớn, chỉ có điều đến bây giờ nàng cũng không có cơ hội nếm thử. Mò mẫm nói cái gì đó, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng nàng liếc mắt, rất nhanh hai người tới chỗ bong thuyền. Dựa theo Ô Đông miêu tả trụ cột nghi thức triệu hoán linh thể, Bắc Nguyệt Thương Thần đem ba kiện linh thức nguyên khí cấp 1 bày lên hình tam giác, sau đó phóng xuất ra lượng lớn linh thức chi lực, đem linh thức nguyên khí tương liên. Linh thức chi lực trong suốt liên tiếp linh thức nguyên khí, về sau sinh ra lực hút không kém, bắt đầu hấp thu linh thức chi lực trôi nổi trong thiên địa. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, một cái cánh cổng ánh sáng hình tam giác liền xuất hiện ở trung ương ba kiện linh thức nguyên khí. Ở bên trong cánh cổng ánh sáng, mơ hồ có hào quang thuần màu trắng đang lóng lánh. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy bạch quang sau đó có chút ít hưng phấn, dựa theo Ô Đồng miêu tả, nếu như là triệu hoán nghi thức bình thường, trong cánh cổng ánh sáng lóng lánh hào quang hẳn là màu xanh, màu đen, màu đỏ, đối ứng lấy linh thể, nguyên linh, hung linh. Tại trong lịch sử U Linh Thanh Hải, nghi thức triệu hoán linh thể cánh cổng ánh sáng trong chưa bao giờ lóng lánh qua bạch quang, huống chi là bạch quang thánh khiết thuần túy như thế. Thật sự như ta suy nghĩ sao? Bắc Nguyệt Thương Thần khó có thể khắc chế tâm tình của mình. Bạch quang thánh khiết nở rộ, một cái cánh tay trắng không tì vết từ cánh cổng ánh sáng trong thò ra, bắt lấy bên cạnh cánh cổng ánh sáng, chậm rãi khởi động. Không bao lâu, một gã thiếu nữ mặc trường bào thuần màu trắng xuất hiện ở trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhìn thấy người thiếu nữ này, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm có chút cảnh giác, bởi vì hắn vẫn còn có chút lo lắng cho mình sẽ đưa tới loại tà ác. Hắn cẩn thận quan sát thiếu nữ áo bào trắng trước mắt, phát hiện người thiếu nữ này linh thể vô cùng thuần túy thánh khiết, mặc dù là thiện linh trong miệng Ô Đông cũng không có khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì trụ cột đại trận lấy linh thức chi lực xuất từ U Minh Châu ư? Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn thoáng qua U Minh Châu, tâm tình kích động. Đợi chút, Bắc Nguyệt Thương Thần đột nhiên quay đầu, ánh mắt rời xuống, cuối cùng dừng lại tại bên trên miếng huy chương hình tròn khảm trên ngực thiếu nữ áo bào trắng. Hắn cảm thấy miếng huy chương kia có chút quen mắt. Hắn quay đầu nhìn Hỏa Ly Cơ một cái, phát hiện ánh mắt Hỏa Ly Cơ cũng tập trung ở bên trên miếng huy chương hình tròn kia. Trên miếng huy chương hình tròn kia có khắc vẽ lấy một con chim lớn màu trắng, chim lớn có đôi cánh trắng nõn như là bọt nước. Mơ hồ có thể thấy được ở trên có từng đạo hoa văn màu lam hoa mỹ, màu sắc từ xanh đậm, xanh thẳm đến lam nhạt không ngừng mà biến hóa. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút chần chờ, Quang Minh Thần Điểu ư? Một bên Hỏa Ly Cơ xác nhận nói, không sai, là nó. Quang Minh Thần Điểu là thần điểu trong truyền thuyết của Quang Minh Thành ở Lam Vực, một mắt một cánh, phải cùng một đôi chống mái ghép lại thành đôi cánh mới có thể phi hành. Lúc sinh ra chính là cấp 4, chỉ cần đắm chìm ở bên trong ánh mặt trời, liền có thể chậm rãi phát triển, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Tại trong truyền thuyết lâu đời của Quang Minh Thành, Quang Minh Thần Điểu đến từ thiên đường đảo của thần thánh rừng hải. Sau khi đi vào Lam Vực, bọn chúng theo mặt trời mọc mà bay, theo mặt trời lặn mà hạ thấp, được coi như là hiện tượng thần dị. Mọi người cho rằng nếu trông thấy nó sẽ mang đến cho mình vận may, bởi vậy nó cũng được gọi là chim may mắn. Người bình thường không biết Quang Minh Thần Điểu, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần thân là con trai của thành chủ Hắc Ám Chi Thành, vẫn là có thể tiếp xúc với một ít bí mật. Cho nên hắn biết Quang Minh Thần Điểu không chỉ là thần điểu ở thiên đường đảo thần thánh rừng hải, càng là một chi binh sĩ Quang Minh thần vệ đặc thù của Quang Minh tộc đối kháng ma tộc ở thời kỳ đại tai biến. Quang Minh thần vệ toàn bộ từ minh tôn cấp 4 cùng trở lên tạo thành, gánh chịu trách nhiệm chữa trị trên chiến trường. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần không có nhận sai hoặc đoán sai, thiếu nữ áo bào trắng trước mắt chính là thành viên Quang Minh thần vệ ở thời kỳ đại tai biến. Quang Minh thần vệ thế nhưng là binh sĩ minh linh cấp 1 đến minh tôn cấp 4. Chẳng qua là không biết Quang Minh thần vệ biến mất hơn 300 năm, thời điểm dùng trạng thái linh thức được triệu hoán đi ra, có thể phát huy ra mấy thực lực cấp bao nhiêu. Mang hiếu kỳ, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng người Quang Minh thần vệ này ra lệnh. Thân là người được triệu hoán người, Quang Minh thần vệ tự nhiên không có chối từ. Quang Vũ thuật, thần chi ân tứ, thánh quang thủ vệ, thánh quang thập tự trảm. Tiếp theo mấy phút, một cái lại một cái nguyên thuật tương tự cùng quang nguyên tố được thi triển ra. Trải qua khảo thí, Bắc Nguyệt Thương Thần xác định vị Quang Minh thần vệ này có thể phát huy ra thực lực cấp 2. Minh linh cấp 2 có thể sử dụng năng lượng thần thánh chi lực cao hơn so với quang nguyên tố. Hắn lại chỉ tốn 3 kiện linh thức nguyên khí cấp 1 liền triệu hoán đi ra, cái này đúng là một cái giá có lợi. Hơn nữa cái này còn không phải trọng điểm ở chỗ linh thức nguyên khí có thể trùng lặp sử dụng, chỉ cần bổ sung linh thức chi lực. Trọng điểm ở chỗ linh thức chi lực bên trong U Minh Châu vậy mà có thể thông qua trụ cột nghi thức triệu hoán linh thể triệu hồi ra sinh linh đến từ Quang Minh tộc ở thời kỳ đại tai biến. Nếu như lần sau sử dụng linh thức nguyên khí cao cấp hơn, có thể triệu hồi ra những cường giả chính thức ở thời kỳ đại tai biến hay không? Chỉ là mới nghĩ, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng nhịn không được kích động lên, hận không thể lập tức trở về đến Nha Vũ đảo, dùng Nha Vũ Minh Tử lưu lại nghi thức triệu hoán linh thể làm một lần nếm thử. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, hẳn là trước tiên làm thí nghiệm thêm mấy lần. Vì vậy hắn đành phải cưỡng chế kích động trong lòng, đổi vài món linh thức nguyên khí, một lần nữa bố trí một cái trụ cột nghi thức triệu hoán linh thể. Căn cứ linh thức nguyên khí thuộc tính trước đó, Bắc Nguyệt Thương Thần lần thứ 2 triệu hoán đi ra không còn là sinh linh Quang Minh tộc, mà là một tên hải yêu cấp 4 đến từ hải tộc. Sau đó là lần thứ 3, hắn triệu hoán ra hỏa tôn cấp 4 đến từ hỏa lê tộc, lần thứ 4, lần thứ 5. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể khẳng định, chỉ cần có đầy đủ linh thức nguyên khí cùng linh thức chi lực, hắn tuyệt đối có thể triệu hồi ra cường giả vẫn lạc ở thời kỳ đại tai biến, thậm chí có thể triệu hồi ra những anh hùng chỉ tồn tại ở trong sách. Hắn không khỏi tưởng tượng, lúc này sẽ là một cái tình cảnh đặc sắc như thế nào. Trong lúc đang tiến hành thí nghiệm triệu hoán, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng chưa nhớ khảo thí triệu hồi ra thực lực linh thể cụ thể, chỉ số thông minh, thời gian ở lại chiến đấu. Hắn phát hiện từ trụ cột nghi thức triệu hoán linh thể đi ra linh thể, thực lực phổ biến tại cấp 3 cấp 4, có thể phát huy ra thực lực cấp 1 cấp 2, nhưng thời gian dừng lại ngắn chút ít, chỉ có 3 phút. Bởi vậy từ trước mắt mà nói, linh thể không giúp được hắn quá nhiều, hắn nhất định tiến hành nghi thức triệu hoán linh thể nhiều lần hơn. Triệu hồi ra linh thể thời gian càng lâu hơn, thực lực càng mạnh hơn nữa mới được. Hơn 1 giờ về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần ngưng thử nghiệm, không tiêu hao linh thức nguyên khí cấp 1 nữa, mà là dằn xuống nội tâm kích động, lại để cho Hỏa Ly Cơ đem thành viên linh thức hộ vệ đội tụ tập lại. Trước khi đi, Bắc Nguyệt Thương Thần làm một lần động viên, trước đó sửa trí nhớ của đám dị nhân cùng nghi thức triệu hoán linh thể lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần tràn đầy tin tưởng. Bởi vì trước đó có Hỏa Ly Cơ báo cho biết tính toán kỹ càng, lại được Bắc Nguyệt Thương Thần tự tin ảnh hưởng. Ban đầu 20 tên linh thức hộ vệ đội tâm thần bất định bất an dần dần bình phục tâm tình. Sắp đối mặt với hành động này, bọn hắn mơ hồ còn có chút kích động. Sau khi động viên kết thúc, chiếc thuyền lớn lập tức xuất phát, không có đi quá lâu, Nha Vũ Đảo liền xa xa trong tầm mắt. Trông thấy Nha Vũ Đảo, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần hạ lệnh tăng tốc đi về phía trước, mang theo mọi người từ một chỗ bãi biển lên đảo. Sau khi lên đảo, bọn hắn trực tiếp hướng trung tâm đỉnh núi mà đi, nhưng mới xâm nhập hòn đảo không bao lâu, một đoàn người liền gặp phải Đồng Thanh và Đông Đảo linh thể mai phục. Hơn 100 tên linh thể ẩn núp trong bóng tối đồng thời dùng linh thức chi lực chấn động không khí, phát ra linh thức tiếng rít, trùng kích các thành viên linh thức hộ vệ đội. Phát ra linh thức tiếng rít, về sau trên 100 tên linh thể vận sức chờ phát động, chuẩn bị tại thời điểm đám người Bắc Nguyệt Thương Thần bối rối khởi xướng đợt công kích thứ hai. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là, đám người Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần biết đám linh thể bọn chúng thông thường thủ đoạn là cái gì, cho nên đã sớm an bài đám người tượng sư làm ra linh thức nguyên khí máy trợ thính chuyên môn có thể cách trở linh thức tiếng rít. Máy trợ thính không chỉ là chất liệu đặc thù, phía trên còn điêu khắc linh thức nguyên văn tương ứng, càng tràn đầy linh thức chi lực hấp thu từ trong U Minh Châu, đơn giản liền đem linh thức tiếng rít ngăn lại. 50 tên linh thức hộ vệ đội không nghĩ tới máy trợ thính hiệu quả lại có thể tốt như vậy, không chần chờ, thừa dịp đám linh thể ngây người khởi xướng phản kích. Chỉ một thoáng, lợi dụng linh thức nguyên khí thi triển rất nhiều linh thuật hướng về đông đảo linh thể bay đi. Có linh thức bay nhanh xoay tròn, có thể linh thể chi phong xé rách. Có linh thức thuật đem linh thức chi lực trong không khí tụ tập lại, tạo thành linh bạo có thể làm nổ bọn chúng. Có linh thể chi diễm dùng để thiêu đốt linh thức. Có linh thức đông lại có thể làm cho linh thức cực hạn hàn khí. Có dùng linh thức chi phong làm chủ, trong không khí phá toái linh thức làm phụ tạo thành tử vong phong bạo, cùng với nhiếp hồn thuật có thể làm cho lâm vào trạng thái sợ hãi. Những thứ linh thuật này tất cả đều là cấp 4 trở xuống. Mắt thấy tầng tầng lớp lớp linh thuật bay tới, trên 100 tên linh thể lập tức bắt đầu phản kích. Đám linh thể này yếu nhất cũng có cấp 3 cấp 4, trong đó thậm chí cất giấu chút ít minh tôn cấp 6 cùng minh hoàng cấp 7, minh tôn cùng minh hoàng phản kích hiển nhiên phải càng mạnh hơn một ít. Oanh lên một tiếng, hơn 10 tên linh thể toàn thân giấy lên hỏa diễm hừng hực, như là hình thể ngọn lửa khổng lồ hướng mọi người vọt tới. Từng đám cây linh thức lốc xoáy xuất hiện ở dưới chân mọi người, quét sạch bốn phương. Trên bầu trời tầng mây tản ra, linh thức trùng tia sáng nhìn bằng mắt thường không thấy rơi xuống, chiếu rọi tại trên người các thành viên linh thức hộ vệ đội, sinh ra đau nhức kịch liệt để cho bọn chúng kêu lên thảm thiết. Những thứ linh thuật này yếu nhất cũng là cấp 4, không ít thậm chí là cấp 5 hoặc cấp 6. Mắt thấy linh thức hộ vệ đội bị nhẹ nhõm áp chế lại, Bắc Nguyệt Thương Thần thần sắc bình tĩnh, dựa theo tính toán sớm định ra, linh thức xuất khiếu tiến vào ở bên trong U Minh Châu, kích phát linh thức chi lực phóng thích uy áp. Uy áp hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nháy mắt sau đó, tất cả linh thể ở đây, kể cả minh hoàng cấp 7 che giấu, tất cả đều cảm giác uy áp đến mức tận cùng, nhịn không được lạnh run, căn bản không cách nào tiếp tục phản kích. Nha Vũ Minh Tử đã sớm nói với bọn hắn là một trận đánh không dễ, nhưng bọn hắn cuối cùng không ngờ rằng Bắc Nguyệt Thương Thần vậy mà có thể từ phương diện linh thức áp chế bọn hắn. Các thành viên linh thức hộ vệ đội cũng bởi vì trạng thái đám linh thể bọn chúng mà cảm thấy kinh ngạc, lại liên tưởng trước đó Hỏa Ly Cơ nói những lời kia, thần sắc dần dần hưng phấn lên. Bất quá uy áp không có tiếp tục quá lâu, dù sao cái này đối với Bắc Nguyệt Thương Thần cũng là tiêu hao thật lớn. Nhưng cái thời gian ngắn ngủi này đã đầy đủ lại để cho các thành viên linh thức hộ vệ đội phát ra đợt công kích thứ hai rơi vào trên người đám linh thể bọn chúng, đối với bọn họ tạo thành thương tổn không nhỏ. Dù sao đám linh thể cường thịnh hơn nữa, cũng chỉ là mạnh mẽ tại phương diện linh thức chi lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, thực sự phải thừa nhận công kích thì mọi người cũng không có gì khác nhau. Thụ phải trọng thương, đám linh thể triển khai đợt phản kích thứ hai, nhưng đúng vào lúc này, đại địa bỗng nhiên chấn động lên rất nhỏ, oanh oanh oanh. Đám linh thể không có thân thể, nhưng có thể cảm giác linh thức, bởi vậy tất cả đều hướng phía đông bắc nhìn lại. Bên kia có hơn 200 dị nhân đang nhanh chóng tới gần đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Thanh trông thấy những dị nhân kia thì trong nội tâm sinh ra dự cảm bất thường. Thân là một trong minh tôn cấp 6 ở đây, Đồng Thanh tự nhiên sẽ hiểu tính toán của Nha Vũ Minh Tử. Đám linh thể bọn hắn chẳng qua là một cửa ải trong đó, cửa ải thứ hai là dị nhân trong hố sâu. Dựa theo tính toán ban đầu, Bọn hắn hẳn là đem đám người Bắc Nguyệt Thương Thần bước về phía hố sâu, nhưng bây giờ tính toán đã có chuyển xấu. Tại trong phạm vi tầm mắt hắn, hơn 200 tên dị nhân quần áo tả tơi từ trong hố sâu đi ra. Từ quy luật hành động của dị nhân đến xem, tựa hồ là muốn đem linh thức hộ vệ đội bao vây lại. Nhưng Đồng Thanh nhạy cảm phát hiện trong đó không đúng. Đám dị nhân không có linh trí, dưới tình huống không có người chỉ huy sẽ không chủ động vây quanh linh thức hộ vệ đội. Là Minh Tử đại nhân còn để lại linh thể khác điều khiển sao? Đồng Thanh tại trong lòng suy đoán, đồng thời cũng có chút bận tâm. Lo lắng của hắn là có đạo lý, bởi vì tại khi hắn nhìn chăm chú, hơn 200 tên dị nhân mượn cảnh tượng vây quanh linh thức hộ vệ đội, dùng xu thế nhanh như chớp đem đám linh thể cũng vây lại. Đồng Thanh cuối cùng hiểu được vì cái gì đám người Bắc Nguyệt Thương Thần dám không kiêng nể gì cả mà trắng trợn lên đảo rồi, bọn hắn căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc chắn. Chẳng qua là không biết Bắc Nguyệt Thương Thần là thế nào làm được, hắn tựa hồ có năng lực khống chế dị nhân. Bất quá Đồng Thanh không có vì vậy mà cảm thấy thất bại, ngược lại tinh thần phấn khởi lên. Xem ra Bắc Nguyệt Thương Thần thật sự là giải quyết xong vấn đề mấu chốt là dị nhân thiếu khuyết linh trí. Chỉ cần đưa bảo vật của hắn cướp đi, U Linh Thanh Hải liền có tương lai, căn cứ vào cái này, hắn thề phải đem Bắc Nguyệt Thương Thần bắt lại. Chuyện này cũng không khó, bởi vì hắn biết Nha Vũ Minh Tử có bước tính toán thứ ba, chính là nghi thức triệu hoán linh thể. Hắn tin tưởng vững chắc Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng có thể thao túng dị nhân, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhìn ra nghi thức triệu hoán linh thể. Mặc dù nhìn ra được, cũng không thể nào thay đổi hoặc ngăn cản nghi thức triệu hoán linh thể. Loại dự đoán là hắn đối với Nha Vũ Minh Tử tuyệt đối tín nhiệm. Tại thời điểm Đồng Thanh suy nghĩ, ban đầu nhìn thấy hơn 200 tên dị nhân vây quanh mà đến, sắc mặt các thành viên linh thức hộ vệ đội biến thành trắng xám lập tức tinh thần phấn khởi. Ngay sau đó cùng đám dị nhân cùng một chỗ, chém giết cùng chừng 100 tên linh thể. Bất quá, so sánh với đám linh thể chiến đấu thành thạo, đám dị nhân thì là tranh thủ thời gian mà thôi. Những dị nhân này đều là người Lam vực, nhưng được lây truyền thời gian quá dài, mặc dù là Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không cứu được bọn họ. Mắt thấy thế cục tạm thời ổn định lại, Bắc Nguyệt Thương Thần không lại dừng lại ở nơi này, mà là mang theo lượng lớn linh thức nguyên khí trở lại trong hố sâu ở sơn cốc, thử nghiệm sửa đổi nghi thức triệu hoán linh thể mà Nha Vũ Minh Tử lưu lại. Nha Vũ Minh Tử bố trí nghi thức triệu hoán linh thể tổng cộng có 36 chỗ trụ cột đại trận, thuộc về nghi thức triệu hoán linh thể cỡ lớn. Biểu hiện ra mà nhìn, nó chỉ so với Ô Đông truyền thụ cho Bắc Nguyệt Thương Thần trụ cột nghi thức triệu hoán linh thể nhiều hơn 33 chỗ trụ cột đại trận mà thôi. Nhưng trên thực tế, từ độ khó bố trí, thời gian chuẩn bị, khởi động cùng dẫn động linh thức chi lực thì cả hai không thể đánh đồng. Ô Đông truyền thụ cho Bắc Nguyệt Thương Thần trụ cột nghi thức triệu hoán linh thể đơn giản thuận tiện, Nha Vũ Minh Tử bố trí nghi thức triệu hoán linh thể tức thì phức tạp huyền ảo, dù là có mảy may độ lệch đều dẫn đến nghi thức thất bại. Nhưng đáng nhắc tới chính là, Bắc Nguyệt Thương Thần không cần một lần nữa bố trí, hắn chỉ cần kín kẽ mà thay thế trụ cột đại trận là được. Tại trước khi bước vào hố sâu, Bắc Nguyệt Thương Thần phóng xuất ra lượng lớn linh thức chi lực đem chính mình một mực bao bọc bảo vệ, sau đó trực tiếp hướng đi một chỗ trụ cột đại trận được chính mình đánh dấu qua. Hắn dựa theo cách làm lần đầu, dùng linh thức đoản nhận phá chỗ nối tiếp thi cốt minh khí, ngăn chặn linh thức chi lực lưu thông. Sau đó từ phía sau đem từ trong túi lấy ra một mặt linh thức nguyên khí kính cấp 5 để đặt tại chỗ trụ cột đại trận, khẽ làm điều chỉnh, rót vào linh thức chi lực bên trong U Minh Châu, một lần nữa liên tiếp, như thế liền thay thế trụ cột đại trận lúc trước. Ngay sau đó hắn hướng đi chỗ trụ cột đại trận kế tiếp để đặt linh thức nguyên khí loại thứ 2. Về sau loại thứ 3, loại thứ 4, loại thứ 5, loại thứ 6. Càng về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần tốc độ thay thế càng chậm, điều chỉnh thời gian càng dài. Bởi vì nghi thức triệu hoán linh thể có một loại thứ đồ vật cực kỳ tinh vi cẩn thận, rút dây động rừng, không cho phép một tia sai lầm. Bên này Bắc Nguyệt Thương Thần đang thay đổi nghi thức triệu hoán linh thể trụ cột đại trận, bên kia linh thức hộ vệ đội tức thì cùng đám linh thể Đồng Thanh kịch liệt giao chiến. Theo linh thức nguyên khí trong linh thức chi lực rất nhanh tiêu hao, thành viên linh thức hộ vệ đội bắt đầu bị thương, nhưng bọn hắn mỗi lần tao ngộ nguy cơ tử vong đều có dị nhân chủ động xuất hiện, tiếp nhận được một kích chí mạng, dùng triệt để tiêu vong để đổi lấy sinh mệnh thành viên linh thức hộ vệ đội. Đây là Bắc Nguyệt Thương Thần ra lệnh cho những dị nhân này. Cảm giác an toàn mãnh liệt khiến cho các thành viên linh thức hộ vệ đội trong nội tâm nắm chắc, nguyên một đám anh dũng không thôi. Mắt thấy cục diện giằng co, trong đám linh thể thì Minh Tôn cấp 6 cùng Minh Hoàng cấp 7 đều đã có ý khác. Đúng vào lúc này, phương xa sơn cốc trong hố sâu tràn đầy linh thức chi lực bay lên, hình như có linh thể cường đại muốn từ đó nhảy ra. Một đám Minh Tôn, Minh Hoàng thấy tình hình này, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái nghi thức triệu hoán linh thể kia có thể triệu hồi ra một loại linh thức thực lực dạng gì. Cái hung vật kia địch ta chẳng phân biệt được, vô cùng cường đại, ở đây hơn 100 tên linh thể đều được xem là mục tiêu công kích, có khả năng tử vong rất lớn. Nhưng bọn hắn không thể trốn, bởi vì Nha Vũ Minh Tử rơi xuống mệnh lệnh là chiến tử. Bắc Nguyệt Thương Thần phải chết, bảo vật trên người hắn nhất định phải lấy đi. Các thành viên linh thức hộ vệ đội đồng dạng thần sắc bình tĩnh, bởi vì bọn họ cũng biết nghi thức triệu hoán linh thể sẽ triệu hồi ra là gì. Trong nháy mắt 10 phút đồng hồ trôi qua, đột nhiên một mảnh bạch quang sáng ngời từ sơn cốc phương xa, từ trong hố sâu sáng lên. Trông thấy phiến bạch quang kia, tất cả linh thể trong nội tâm đều sinh ra dự cảm bất thường, cũng cảm giác ở đâu không đúng, qua đi xem. Một cái âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên tại trong đầu Đồng Thanh, lại để cho nội tâm của hắn vẻ sợ hãi, linh thể rung động lắc lư, vô thức mà tưởng rằng Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhưng thoáng qua hắn lại thở dài một hơi, bởi vì âm thanh trong đầu hắn rất quen thuộc, đó là âm thanh nha vũ Minh Tử. Minh Tử truyền lệnh, Đồng Thanh bắt buộc phải tuân theo. Hắn lúc này thoát ly chiến trường, hướng về hố sâu trong sơn cốc mà phóng đi. Đang khi hắn cho là mình từ chỗ sung yếu phá vòng vây của đối phương mà ra, đột nhiên hỏa quang đầy trời từ trước mắt bay lên. Đằng sau hỏa quang là một đạo thân ảnh thon dài. Ngăn tại trước mặt Đồng Thanh là Hỏa Ly Cơ. Hỏa Ly Cơ tay phải nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ, trường kiếm là được cải tạo qua linh thức nguyên khí, lúc này đã bị Hỏa Ly Cơ kích phát hỏa nguyên tố chi lực, đang thiêu đốt lên linh thức chi diễm màu tím xanh, đối với Đồng Thanh sinh ra uy hiếp thật lớn. Đồng Thanh biết đó là linh thức chi hỏa, biết Hỏa Ly Cơ cảnh giới khá cao, hắn chưa chắc là đối thủ của nàng. Nhưng hắn đã không còn sợ hãi, dù là mất đi sinh mệnh, cũng muốn lại để cho Nha Vũ Minh Tử trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đến tục cùng là như thế nào thay đổi nghi thức triệu hoán linh thể. Đồng Thanh tiếp tục phóng tới hố sâu, Hỏa Ly Cơ tóc đỏ tung bay, hóa thành một đạo hỏa quang nghênh đón hướng Đồng Thanh, trường kiếm trong tay vung vẩy, kiếm quang rực sáng, bầu không khí đều phát ra âm thanh nổ đùng. Tại đối diện nàng, Đồng Thanh biến thành thể dịch trong suốt, như là vô số đầu xúc tu hướng nàng chụp tới. Đại bộ phận hỏa quang không trở ngại chút nào mà xuyên qua những xúc trong suốt, linh thức chi lực ẩn chứa trong đó đang để lại từng đạo sẹo sâu không cách nào tu bổ. Đồng Thanh cố nén đau đớn, bắt đầu dùng xúc tu quất roi linh thức Hỏa Ly Cơ. Hỏa Ly Cơ khi thì hóa thành hỏa diễm, khi thì hóa thành kiếm quang, trốn tránh lấy, trì hoãn lấy hắn. Cùng lúc đó, linh thể khác cũng lần lượt nhận được tử lệnh của Nha Vũ Minh Tử, hướng hố sâu phá vây mà đi, nhưng tất cả đều gặp phải trận đánh điên cuồng. Bất quá, trong đám linh thể có một chút Minh Tôn cấp 6 cùng Minh Hoàng cấp 7, thuộc về một phương cường thế. Linh thức hộ vệ đội theo Bắc Nguyệt Thương Thần mà đến, cả đám đều đang liều chết tranh đấu. Dù vậy bọn hắn vẫn là dựa vào đám dị nhân để miễn cưỡng chặn lại đám linh thể công kích. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, phương xa sơn cốc ban đầu tử khí ngút trời sẽ cực kỳ nhanh được thay đổi, có khí tức thánh khiết cùng hào quang truyền ra. Theo lần lượt thay thế trụ cột đại trận, Bắc Nguyệt Thương Thần càng phát ra quen thuộc bắt đầu. 3 phút về sau, hắn rút cuộc đem Nha Vũ Minh Tử bố trí 36 chỗ trụ cột đại trận toàn bộ thay thế hoàn tất. Sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng một món linh thức nguyên khí trong đó rót vào linh thức chi lực, đem nghi thức khởi động. Sau một khắc, 36 kiện hình thái tất cả linh thức nguyên khí bay nhanh chấn động, chậm rãi phiêu khởi, nở rộ hào quang hơi yếu. Từng sợi linh thức chi lực nhìn bằng mắt thường không thấy hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới, như nước sông tựa như chảy xuôi, sau đó như mạng nhện đan xen lên, tại trong hố sâu tạo thành một cái cánh cổng ánh sáng cực lớn. Cánh cổng ánh sáng cao 3 mét, rộng 3 mét rộng, từ trong đó có tiếng kêu đinh tai nhức óc truyền ra. Ngay sau đó là như là sát khí thực chất xông lên trời, như là long quyển phong cuốn hết tất cả trong hố sâu. Đồng thời một cái bàn tay màu trắng thật lớn từ trong cánh cổng ánh sáng thò ra, theo như trên mặt đất, sau đó chậm rãi nâng lên. Bắc Nguyệt Thương Thần kiềm chế kích động ở trong lòng, nhìn chăm chú nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái đầu lâu thật lớn, mái tóc rất dài, ngay sau đó là xòe ra nhìn như chất phác. Trên thực tế được đường vân màu tím xanh bao trùm, ẩn hiện uy nghiêm vẻ dữ tợn. Trên mặt hắn đường vân màu tím xanh một đường hướng phía dưới lan tràn đến cổ của hắn, phần bụng, trước ngực, sau lưng, trên người của hắn hiện đầy đường vân. Dưới người của hắn chỉ mặc một cái quần đùi bó sát người, bên dưới tráng kiện cũng trải rộng đường vân. Hắn thân cao gần 3 mét, hình thể cực giống cự nhân tinh quái tộc, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần biết hắn cũng không phải yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc, mà là nhân tộc đến từ thánh vực. Bắc Nguyệt Thương Thần biết hắn, người này tên là Vũ Dương, là một vị anh hùng thánh vực nhân tộc ở thời kỳ đại tai biến. Tuy rằng Vũ Dương trước khi mất chỉ có thực lực cấp 9, tại lúc đại tai biến, đừng nói là Pháp Lam Tinh, mặc dù tại tam vực nhân tộc cũng không tính là cái gì quá cường đại, nhưng hắn tại trong chiến dịch Thanh Tiêu Sơn biểu hiện khiến cho hắn tên lưu sử sách, đã thành anh hùng truyền miệng của thánh vực nhân tộc. Lúc ấy Vũ Dương phụng mệnh trấn thủ Thanh Tiêu Sơn, chống cự ma tộc, vì tranh thủ thời gian cho dân chúng rút lui khỏi núi. Vì bảo hộ dân chúng, Vũ Dương cùng với hắn quân đội của hắn cùng ma tộc liều chết một trận chiến, cuối cùng toàn quân bị diệt, nhưng là thành công để dân chúng có thời gian rút lui, giảm bớt thương vong rất nhiều. Sau đó dân chúng ở đây đều cảm kích đối với Vũ Dương không thôi, vì hắn dựng lên tượng đài và di vật. Cho tới bây giờ, trong Thanh Tiêu Thành còn có một tòa cung điện chuyên môn dùng để tế tự Vũ Dương, hắn hầu như đã thành thần hộ mệnh của Thanh Tiêu Thành. Giờ khắc này anh hùng Vũ Dương đã vẫn lạc hơn 300 năm vậy mà được Bắc Nguyệt Thương Thần triệu hoán đi ra. Đây quả thực lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần không thể tin được, trong nội tâm kích động không thôi. Vũ Dương một bước bước ra, khí thế xông lên trời. Bắc Nguyệt Thương Thần từ khí thế của nó phán đoán, hắn hiện tại hẳn là có đủ thực lực cấp 8 trung giai. Nhưng lúc này Vũ Dương dù sao cũng là linh thể, đã mất đi năng lực yêu thần biến, cũng đã mất đi khí lực siêu cường của thánh vực nhân tộc. Bởi vậy chém giết hẳn là chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp 8. Nhưng dù vậy hắn dùng sức một mình nghiền ép linh thể toàn trường cũng không thành vấn đề. Trên thực tế hắn khi còn sống thì có khả năng không giết chết được linh thể tương đương với Đồng Thanh, nhưng hắn hiện tại cũng là linh thể. Khi Vũ Dương nguyên vẹn mà từ trong cánh cổng ánh sáng đi ra, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức sinh ra một loại ý tưởng. Hắn có thể khống chế Vũ Dương như khống chế một con rối. Những linh thức chi lực trong linh khí chính là hấp thụ từ trong U Minh Châu, đó chính là liên kết giữa hắn và Vũ Dương. Hắn thậm chí không phải động thủ mà chỉ cần ý niệm. Hắn tâm niệm vừa động, Vũ Dương liền lập tức di chuyển hai chân, hướng chiến trường phương xa mà đi. Thấy xa xa Vũ Dương thân hình cao lớn, đông đảo linh thể trong nội tâm đều sinh ra dự cảm bất tường. Bọn hắn tuy rằng không biết Vũ Dương, nhưng có thể xác định chính là một cái linh thể như vậy cũng không lộ vẻ điên cuồng hoặc hung ác, tuyệt đối không thể nào là nghi thức triệu hoán linh thể của bọn họ triệu hoán đi ra, càng có thể là lực lượng thuộc về bên phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Thành viên linh thức hộ vệ đội tức thì có thể khẳng định, đây chính là linh thể lúc trước Hỏa Ly Cơ nói cho bọn hắn biết Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ triệu hoán ra. Bọn hắn trong nội tâm càng phát ra hưng phấn cùng tự tin. Tại thời điểm đông đảo linh thể trông thấy Vũ Dương, tại trên một tòa hoang đảo khoảng cách Nha Vũ đảo hơn 50 hải lý, Nha Vũ Minh Tử đang ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm nghiền, rất nhiều hình ảnh thông qua hắn để lại lực lượng trong đầu đồng thanh truyền thu trở về. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ, cái linh thể này là ai? Bắc Nguyệt Thương Thần tại sao có thể triệu hồi ra linh thể có linh thức chi lực tinh khiết như thế? Hơn nữa ta bố trí xuống nghi thức triệu hoán linh thể vì sao không cách nào khởi động? Một cái lại một cái nghi vấn ra hiện trong lòng của hắn. Cùng lúc đó, Vũ Dương đã tại bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển xuống đến vòng chiến đám linh thể cùng linh thức hộ vệ đội. Bắc Nguyệt Thương Thần không hiểu rõ lắm linh thể U Linh Thanh Hải, cũng không hiểu rõ lắm thủ đoạn linh thức, ví dụ như linh thuật, cùng với như thế nào lại để cho nghi thức triệu hoán linh thể triệu hoán đi ra phát huy ra thực lực cường đại nhất. Vì vậy hắn lựa chọn sử dụng phương pháp đơn giản thô bạo nhất. Chỉ thấy lượng lớn linh thức chi lực từ trong cơ thể Vũ Dương tràn lan đi ra, tại chung quanh thân thể hắn tràn ngập thành linh thức sương mù nồng đậm. Những thứ sương mù này sẽ cực kỳ nhanh hóa thành chất lỏng, cuối cùng lại ngưng là thật chất, hình thành nguyên một đám linh thức mũi nhọn sắc bén. Những thứ mũi nhọn này rậm rạp chằng chịt mà treo ở không trung, che khuất bầu trời, làm cho tất cả linh thể cùng linh thức hộ vệ đội ở đây đều thấy da đầu run lên. Sau một khắc, những thứ mũi nhọn ẩn chứa tràn đầy linh thức chi lực này vèo vèo mà xé rách không gian, trong chớp mắt liền xuyên qua khoảng cách chiến đấu ở giữa song phương, đem lượng lớn minh linh, minh tôn cấp thấp đinh xuống mặt đất. Linh thức chi lực nguồn gốc từ U Minh Châu ăn mòn cũng áp chế linh thức linh thể, để cho bọn chúng không ngừng thảm bại, không thể động đậy. Nhưng minh tôn cấp 5 trở lên và minh hoàng đều ngăn lại những mũi nhọn linh thức kia, cũng vượt qua thành viên linh thức hộ vệ đội, hướng Vũ Dương phát động công kích. Chính như nguyên tố tự do giả lột xác thành thao túng giả, từ minh linh tấn thăng đến minh tôn, lại từ minh tôn tấn thăng đến minh hoàng, thực lực đều sẽ phát sinh biến chất. Minh linh sẽ có phương pháp sử dụng linh thức chi lực đơn giản một chút, chỉ biết linh thuật cấp thấp. Minh tôn tức thì chọn một phương hướng nào đó tiến hành xâm nhập nghiên cứu, biết sử dụng một ít linh thuật đặc biệt sở trường, thậm chí là linh thuật ẩn chứa linh thức pháp tắc áo nghĩa. Mà tới được giai đoạn minh hoàng, linh thức bọn hắn là hỗn hợp mảnh vỡ bản thân đã hoàn thành ý chí thống nhất, hình thành linh cách. Dùng linh cách uy áp mệnh lệnh linh thức chi lực, thi triển linh thuật, trên cơ bản đều là một loại đường hướng tu luyện linh thức đại sư. Ở đây minh tôn cấp 5 tổng cộng có 12 tên, minh tôn cấp 6 có 6 gã, minh hoàng cấp 7 có 3 gã. Khi lợi dụng ưu thế bản thân nhẹ nhõm giải quyết xong đại bộ phận minh linh, minh tôn, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đem đại bộ phận lực chú ý chuyển hướng 3 gã minh hoàng cấp 7. Chỉ thấy một tên minh hoàng trong đó hướng 2 gã khác minh hoàng dùng ra lượng lớn linh thức chi lực. Những cái linh thức chi lực kia tại người hai vị minh hoàng ngưng tụ thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt không thể nhận ra. Hư ảnh sinh ra hai cánh cực lớn, đem hai vị minh hoàng một mực bao bọc bảo vệ lại. Hiển nhiên đây là minh hoàng am hiểu phụ trợ, hắn sử dụng loại linh thuật là tăng phúc hoặc che chở. Hai gã minh hoàng khác, một gã mặc khải giáp đẹp đẽ, hai tay nắm ở một thanh liêm đao màu đỏ như máu. Một gã khác bốn phương tám hướng tức thì ngưng tụ ra linh thức chi lực rất nhiều hình thái, như linh thức bạo viêm, linh thức trì phong, linh thức mộ bi. Ba gã minh hoàng không lưu tình chút nào hướng về phía Vũ Dương phát động công kích, mà ở bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển, Vũ Dương hai tay duỗi về phía trước, linh thức chi lực đổ xuống mà ra, đem linh thức bạo viêm, linh thức trì phong cùng linh thức mộ bia bay vụt mà đến toàn bộ đánh tan. Vô luận công kích cuồng mãnh bao nhiêu đều không thể xúc phạm tới Vũ Dương mảy may. Thấy một màn như vậy, tại phía xa mấy chục hải lý Nha Vũ Minh Tử lại đại hỉ. Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không hiểu được như thế nào sử dụng được năng lực linh thể triệu hoán đi ra, chỉ hiểu được chút xuống linh thức chi lực. Theo xu thế này mà tiếp diễn, tối đa 3 phút, tên linh thể được triệu hoán đi ra này sẽ bởi vì linh thức chi lực tiêu hao hầu như không còn mà tan vỡ. Vì vậy Nha Vũ Minh Tử hạ lệnh, tất cả linh thể đều hướng Vũ Dương khởi xướng công kích mạnh nhất, không cần quan tâm kỹ xảo, chẳng qua là tiêu hao đối phương. Thế công dày đặc ùn ùn kéo đến lại để cho các thành viên linh thức hộ vệ đội sắc mặt trắng bệch. Bất quá để cho bọn chúng nhẹ nhàng thở ra chính là, Vũ Dương nhẹ nhõm ngăn lại tất cả công kích. Nhưng thời gian nhanh chóng trôi qua, các thành viên linh thức hộ vệ đội cũng nhìn ra tính toán của Nha Vũ Minh Tử, trong nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Nhưng mà lại để cho tất cả linh thể cùng Nha Vũ Minh Tử cảm thấy tuyệt vọng, lại để cho thành viên linh thức hộ vệ đội cảm thấy kinh ngạc là, 1 phút đồng hồ đi tới, 2 phút đi tới, 3 phút đi tới, 5 phút đồng hồ đi tới, 10 phút đi tới, Vũ Dương căn bản cũng không có hiện tượng tan vỡ, mảy may đều không có. Ngược lại là đám linh thể bọn chúng linh thức chi lực được tiêu hao hầu như không còn. Thế cho nên đám dị nhân cùng thành viên linh thức hộ vệ đội dần dần cũng có thể tạo thành vết thương chí mệnh đối với bọn họ. Mắt thấy ban đầu tính toán thất bại, Nha Vũ Minh Tử thần sắc bình tĩnh, không lại tiếp tục chỉ huy linh thể bên trên Nha Vũ đảo, mà là nâng lên hai tay, trên không trung vẽ lấy một cái phù văn hình đa giác huyền ảo bí hiểm. Tại thời điểm phù văn dần dần được họa đi ra, át chủ bài chính thức của hắn đã xòe ra. So với nghi thức triệu hoán linh thể càng bí ẩn, lực phá hoại càng lớn, át chủ bài được chính thức bắt đầu dùng. Tại Nha Vũ đảo bên kia, tất cả nhân loại, không phải linh thể đều cảm giác được dưới chân kịch liệt chấn động, lập tức quá sợ hãi quay đầu nhìn về phía bốn phía. Một gã thành viên linh thức hộ vệ đội âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, cảm giác ta bị sai sao, như thế nào núi cùng cây đều đang lắc lư? Ầm ầm. Hắn lời còn chưa dứt, phương xa một tòa núi cao liền đứt gãy sụp đổ, lượng lớn đá lăn nhập vào trong rừng, kích khởi bụi bặm đầy trời, bao phủ cả phiến thiên địa này. Thật lâu đi tới, tiếng vang khổng lồ mới cùng sóng xung kích cùng một chỗ truyền đến. Vô số công trình kiến trúc bị sóng xung kích đánh hóa thành thành đống phế tích, bốn phía một mảnh hỗn độn. Nước biển bốn phía hòn đảo bắt đầu kịch liệt xoay tròn, hướng ở trên đảo đánh ra cuốn tới. Âm âm tiếng vang thủy triều vang triệt không dứt, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cái sơn băng địa liệt này, tình cảnh nước biển mãnh liệt này làm cho tất cả mọi người ở đây sinh lòng sợ hãi, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng lo lắng muôn phần. Đám linh thể sẽ không bởi vì hòn đảo chìm nghỉm mà bị thương tổn, nhưng ở trên đảo những người vô tội kia cùng với các thành viên linh thức hộ vệ đội thì sao? Thời gian lúc này lưu cho hắn không nhiều lắm. Hắn lúc này thao túng Vũ Dương càng điên cuồng mà phát ra linh thức chi lực trong cơ thể. Cùng lúc đó hắn hấp thu linh thức chi lực vô cùng vô tận trong U Minh Châu rót vào 36 kiện linh thức nguyên khí, làm hậu thuẫn kiên cố cho Vũ Dương. Đối mặt với linh thể Vũ Dương có đủ thực lực cấp 8 triệu chút xuống linh thức chi lực. Ba gã minh hoàng cấp 7 cùng với đám minh tôn còn dư lại dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Ngay sau đó tại Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển cùng ra mệnh lệnh, hiện trường hơn 100 tên dị nhân cùng thành viên linh thức hộ vệ đội điên cuồng xuất kích, dùng thời gian cực ngắn đem chút ít linh thể này đánh tan. Bởi vì nhận được mệnh lệnh nha Vũ Minh Tử, tất cả linh thể đều tử chiến không lùi, không đầu hàng. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Bắc Nguyệt Thương Thần không thể không truyền đạt lệnh giết chết. Bởi vậy đại bộ phận linh thể đều đang trong hỗn chiến bị giết chết, chỉ có số rất ít được thành viên linh thức hộ vệ đội dùng linh thức nguyên khí giam cầm lại, đợi đem bọn họ áp giải quay về Nguyệt Dương Thành cùng Thủy Thành, về sau liền có thể trở thành một cái tin tức nguyên vẹn, giúp Lam Vực có thêm tin tức về U Linh Thanh Hải. Dùng xu thế dễ như trở bàn tay giải quyết xong đám linh thể, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần từ hố sâu sơn cốc chạy như bay đến vòng chiến, hướng Hỏa Ly Cơ nói: "Ly Cơ, cô mang theo tất cả thao túng giả cấp 4 trước tiên áp giải những linh thể này quay về trên thuyền đi, ta rất nhanh sẽ tới." Hỏa Ly Cơ nghe vậy lại kiên định lắc đầu nói: "Ta cùng đi với ngươi." Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày: "Nghe lời ta đi." Hỏa Ly Cơ ngữ khí không chút nào yếu thế: "Ta không đi." Bắc Nguyệt Thương Thần trong lòng có chút tức giận, nhưng dưới chân lắc lư càng phát ra kịch liệt, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy có cỗ lực lượng khổng lồ đang tích góp tại phía dưới hòn đảo sắp bộc phát, vì vậy hắn bất chấp khuyên nhủ Hỏa Ly Cơ, mà là hướng một tên thao túng giả cấp 6 tên là Tuần Thống nói: "Ngươi đem tất cả thao túng giả cấp 4 cùng những linh thể này mang về trên thuyền, những người khác đi cùng ta." "Vâng." Tuần Thống trong chiến đấu bị thương không nhẹ, hắn tuy rằng cũng rất muốn đi cùng Bắc Nguyệt Thương Thần, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, trừ hắn ra, một đám thao túng giả cấp 5 cấp 6 nhanh chóng tụ tập đến bên người Bắc Nguyệt Thương Thần, bọn hắn mặc dù trong nội tâm sợ hãi, nhưng bên trên hành động không chần chờ chút nào. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết, mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.